Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, Kangaskhan. Rất mạnh Kangaskhan, đột nhiên đã dẫn phát kên hứng thú. Kangaskhan tại Kanto Johto địa khu xem như hơi sớm một nhóm phát hiện có thể Mega Evolution. Với lại Mega Evolution về sau đặc tính biến thành Parental Bond. Phải đối mặt liền là một lớn một nhỏ hai cái Kangaskhan tiến công. Tại cuộc thi đấu xem như chiếm hết tiện nghi, là cái rất nhân vật lợi hại. Kên theo đuôi mà đi, có lẽ có thể được cái gì chỗ tốt cũng khó nói. Càng phát ra hướng phía trước thanh âm đánh nhau liền càng phát ra mãnh liệt. Chân núi, một người mặc cùng Shinru phục sức thanh niên chỉ huy một cái Tauro cùng Kangaskhan chiến đấu. Bất quá Kangaskhan trạng thái gần như điên cuồng. Tauro đã rõ ràng rơi xuống hạ phong. Cách đó không xa đang có một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài trong tay ôm một cái đã mất đi năng lực chiến đấu xin đá kia. Chính chảy nước mắt, Shinru xuất ra một cái Hitmonlee cùng Tauro cùng một chỗ giáp công Kangaskhan. Hitmonlee tốc độ cực nhanh. Rất nhanh từ phương hướng khác nhau tiến công lấy Kangaskhan. Chỉ bất quá Kangaskhan đối với những này đau đớn hoàn toàn không để trong lòng. Một mực hướng trên mặt đất tiểu nam hài phương hướng đột phá. Kên nhìn thoáng qua Kangaskhan. Trong mắt đã tràn đầy tơ máu. Chỉ bất quá cũng không có phát hiện nó bụng trong túi nhỏ Kangaskhan. Với lại nó một lòng chỉ hướng phía cái kia tiểu nam hài. Kên tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ bất quá mình không thể nói, tốt nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương mới tốt, mình có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, chỉ gặp Tauro đại sừng hướng phía trước đối diện Kangaskhan đỉnh đi. Kangaskhan không có chút nào e ngại, đưa tay một quyền nện ở Tauro trên đầu, Tauro lập tức bắt đầu tả hữu lay động, sau đó bắt đầu lung tung chạy chạy. Hoàn toàn mất đi phương hướng, nhanh thu hồi Tauro, nó bên trong Kangaskhan Digipan, lâm vào hỗn loạn trạng thái. Shinru nói ra, một cái khác hộ lâm viên nói một tiếng, đáng giận, thu hồi Tauro. Digipan là Kangaskhan tự thân kỹ năng, tại Kanto địa khu cũng chỉ có Kangaskhan có thể học được một chiêu này. Một đoạn thời gian rất dài đều cho rằng đây là Kangaskhan chuyên môn kỹ năng. Shinru Hitmonlee bằng vào mình qua người tốc độ cùng Kangaskhan quần nhau lấy. Đá bay tuyệt chiêu lại một lần nữa đá vào Kangaskhan trên thân thể. Chỉ bất quá lần này Kangaskhan không có Tauro cản trở. Trực tiếp đem Hitmonlee chân kẹp ở dưới nách. Tùy theo mở ra miệng lớn lộ ra sắc bén răng. Grand tuyệt chiêu gặm tại Hitmonlee bắp chân chỗ. Đây chính là dã ngoại chiến đấu. Hoàng dại Kangaskhan không sẽ cùng ngươi chung quy chung củ chiến đấu. Đem bọn hắn chọc giận. Một chờ đến cơ hội liền sẽ nghĩ đến như thế nào đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Hiện tại Hitmonlee một cái chân bị Kangaskhan cắn lên. Cơ hồ coi như xong không có năng lực chiến đấu. Bởi vì Hitmonlee chủ yếu thủ đoạn công kích thủ đoạn liền là chân. Với lại chân thụ thương, cũng vô pháp nắm giữ thân thể cân bằng, càng thêm không có cách nào tổ chức hữu hiệu tiến công. Con này Kangaskhan đã nổi điên, sức chiến đấu là bình thường gấp bội. Hiện tại làm sao? Một cái khác hộ lâm viên hỏi, Shinru cũng rất buồn rầu. Không nên a. Kangaskhan tính cách hẳn là rất ôn hòa đó a. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại công kích qua lại Pokemon huấn luyện ra đâu? Không quản được, nếu như tại chúng ta quản hạt khu vực xuất hiện huấn luyện ra thụ thương sự kiện, liên minh cần phải hoài nghi năng lực của chúng ta. Trước chế phục rồi nói sau đi. Ra đi Zirafarik, một cái khác hộ lâm viên lại lấy ra một cái Pokemon. Shinru khẽ cắn môi, Pokebo hất lên một cái Mystery Vus xuất hiện. Ba cái Pokemon đối một cái Kangaskhan tạo thành vây công chi thế. Zirafarik, Psybeam, Miss Brivus sử dụng Paris Song, Hitmonlee Rolling Kick, Gain nhìn một chút chiến cuộc. Hai cái này hộ lâm viên chăm chú. Con này Kangaskhan hẳn là kiên trì không được bao lâu. Nếu như bị hai cái này hộ lâm viên chế phục, bọn hắn sẽ không chút do dự nộp lên liên minh đến tranh công. Hiện tại tình huống như vậy mình quả thật không có cách nào chiếm được tiện nghi gì. Vì một cái Kangaskhan mà đi cùng hai cái hộ lâm viên kết xuống cừu oán. Thật sự là xuẩn tới cực điểm. Gen đang chuẩn bị rời đi thời khắc. Kangaskhan đã tải ba cái Pokemon giáp công hạ đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Shinru đi đến cái kia tiểu nam hài bên người. Nói ra, Kangaskhan xem như tương đối ôn hòa Pokemon vì sao lại công kích ngươi đây? Tiểu nam hài khóc lóc kể lể lấy. Ta cũng không biết, ta chỉ là ở chỗ này tìm xin đá kia đặc huấn đối tượng. Phát hiện một cái nhỏ Kangaskhan ở chỗ này chơi đùa, ta đem nó đã thu phục được. Chẳng được bao lâu liền xuất hiện con này Kangaskhan. Không giải thích được bắt đầu công kích ta. Gen đã sớm đoán được là nguyên nhân này. Dạng này tiểu bạch huấn luyện gia đều vọng tưởng trở thành Pokemon huấn luyện gia. Từng cái đều tưởng rằng ác sao. Lúc này Shinru cùng một tên khác hộ lâm viên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó Shinru trực tiếp bắt đầu răn dạy. Người 5 năm giáo dục bắt buộc tốt nghiệp sao? Ngay cả loại này Kanto Johto bản thổ địa khu Pokemon tập tính đều không làm rõ ràng được sao? Kangaskhan dạng này Pokemon tình thương của mẹ cực sâu. Vì bảo hộ con của mình thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Người lại dám bắt Kangaskhan bảo bảo. Con này Kangaskhan không có giết ngươi xem như khách khí. Ta khuyên ngươi vẫn là mau về nhà. Liền ngươi dạng này lần này may mắn còn sống. Lần sau coi như chưa chừng. Mau đem Kangaskhan bảo bảo giao ra. Tiểu nam hài trực tiếp đem Kangaskhan bảo bảo Pokebo giao. Cho Shinru, ta về nhà. Ta cũng không tiếp tục muốn làm cái gì Pokemon huấn luyện ra. Nói xong tiểu nam hài liền trực tiếp chạy. Kỳ thật tình huống như vậy ở cái thế giới này chỗ nào cũng có. Không có nhận thức đến xã hội tàn khốc luôn luôn đầy bầu nhiệt huyết. Lòng cao hơn trời, một khi gặp được ngăn trở liền sẽ không gượng dậy nổi. Thậm chí vẫn thế vứt bỏ tục oán trời trách đất. Shinru đem Kangaskhan bảo bảo phóng ra. Sau đó cho Kangaskhan mụ mụ làm trị liệu đơn giản. Quả nhiên Kangaskhan mụ mụ nhìn thấy nhỏ Kangaskhan về sau tâm tình tự nhiên hòa hoãn. Sao nhóm dạng, chúng ta muốn thu phục con này Kangaskhan nộp lên liên minh sao? Một cái khác hộ lâm viên hỏi. Shinru lắc đầu, nói ra, không có tất yếu. Cái này Kangaskhan cũng không có làm bị thương vừa mới cái kia tiểu nam hài. Với lại không có cái kia tiểu nam hài ghi chép cùng tương quan tài liệu. Những lãnh đạo kia lại tưởng rằng chúng ta lừa gạt. Đâu, nói cũng đúng, đi thôi. Ken từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Cười ha ha, thật sự là đa tạ các ngươi. Không công đưa cho ta 20.000 khối tiền. Đối với Kangaskhan giá cả Ken đều đã dự đoán tốt. Làm Kanto Johto đặc hữu Pokemon, với lại cực kỳ hy hữu, có thể bán được cái giá tiền này là rất bình thường. Tại xác định hai cái hộ lâm viên đi xa về sau, Ken lấy ra suy nắp Pokebo, loại chuyện này cần chính là tốc chiến tốc thắng. Lúc này Kangaskhan bảo bảo đã tiến vào Kangaskhan phần bụng trong túi áo. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, giá rét thấu xương lan tràn toàn thân. Kangaskhan đã biết có người đánh lén, đang chuẩn bị xoay người sang chỗ khác ứng chiến. Thân thể vừa mới chuyển qua một nửa, còn không có thấy rõ đối thủ là ai, liền đã bao phủ tại bão tuyết bên trong biến thành một ngôi tượng đá. Ken ném ra một viên Pokebo. Không chút huyền niệm đã thu phục được con này Kangaskhan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.